nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 131, Đông Song sự phát Hà Sứ Thác chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bữa cơm im ắng kết thúc. Lâm Phi Tinh sức ăn giảm mạnh. Từ nay về sau, vô luận Lý Nhàn có bao nhiêu vội, mỗi ngày nhất định cùng Lâm Phi Tinh dùng cơm ba bữa. Cho lui nha hoàn hầu hạ, tự mình vì Lâm Phi Tinh thêm canh gắp thức ăn. Ngay cả khi có một lần Thái tử Lý Châu đến thăm, ba người cùng dùng bữa tối, Lý Nhàn vẫn như cũ không e dè. Dần dần Lý Nhàn cảm giác được cổ tinh thần sa sút tràn ngập chung quanh Lâm Phi Tinh kia dần trở nên phai nhạt. Sắc mặt của hắn cũng đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Lâm Phi Tinh càng dễ dàng thỏa mãn như thế, càng làm Lý Nhàn thêm phần áy náy. Hoa nở hoa tàn, chỉ chớp mắt lại đến lúc mùa hoa rực rỡ lụi tan. Lâm Phi Tinh vừa vào kinh thế nhưng đã lưu lại ở kinh thành đợi suốt 3 tháng. Trưởng công chúa chưa từng đốt đèn. Lâm Phi Tinh cũng chưa bao giờ yêu cầu sống an ổn ở trong tiểu viện chính mình. Lâm Bạch Thủy đã biết gọi tên nàng, hơn nữa lại phi thường thân mật với chính mình. Trong lòng liền tràn đầy thỏa mãn. Mấy hôm nay Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn ngày ngày gặp nhau, cùng dùng chung ba bữa cơm. Ngẫu nhiên Lý Nhàn còn sẽ mời Lâm Phi Tinh gia đình giữa hồ đánh một vài ván cờ. Đức Phi cư hậu vị, hậu cung nhất phái tường hòa. Thái tử Lý Châu ngày càng thành thục, thường xuyên sẽ bái phỏng công chúa phủ. Tỷ đệ hai người ở trong thư phòng mật đàm. Lý Chiêu đặc biệt cho phép Lý Châu năm nay mới chỉ 11 tuổi tham chính, cũng thả xuống cho Lý Châu một ít quyền lực. Lý Châu tuy tuổi nhỏ, lại đem chuyện trên triều xử lý gọn gàng ngăn nắp. Các vị đại thần đối với Lý Châu vô cùng tán thưởng. Trong lòng Lý Chiêu liền được trấn an. Phá lệ vì Lý Châu tuyển chỉ ở ngoài cung, dục tu sửa thái tử phủ. Bình Dương hầu cáo ốm mấy tháng thượng thư tự thỉnh, đem phò mã phủ lúc trước hiến cho Lý Châu. Lý Chiêu nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Trải qua một ít sửa chữa cùng xây dựng thêm, thái tử phủ rất nhanh liền được xây xong. Ở Ly Quốc, Đông Cung lập phủ mang ý nghĩa có thể quảng nạp tứ phương nhân tài. Cung dưỡng khách khanh đã bắt đầu củng cố căn cơ. Bệ hạ tuy rằng đem quân quyền 25 vạn đại quân Bắc Cảnh hứa cho Ung Vương Lý Xuyến, nhưng lại cho Đông Cung một loạt ân điển, cân nhắc thích đáng, nền tảng lập quốc có thể yên ổn. Từ khi Ung Vương trưởng quản soái ấn Bắc Cảnh tới nay, nghe nói cũng đã thắng trận mấy lần, cũng được Lý Chiêu khen thưởng. Tề Vương, Sở Vương, Tương Vương đều đang an tĩnh ở đất phong. Phò mã phủ thuộc về Lâm Phi Tinh liền tọa lạc ở bên cạnh trưởng công chúa phủ. Trải qua hơn nửa năm tu sửa, đã sơ cụ quy mô. Tin tưởng lại quá không lâu sau liền có thể làm xong. Hết thảy tựa hồ đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Duy độc Lâm Phi Tinh, như cũ vẫn mang quân hàm tứ phẩm vệ tướng quân. Lý Chiêu không có ý tứ để hắn quay về Bắc Cảnh, cũng không có kinh quan đề danh. Cứ như vậy vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi. Chuyện kia, Lâm Vãn Nguyệt cuối cùng cũng không có chờ được một đáp án nào. Nàng cũng không biết sự ôn nhu của Lý Nhàn mấy ngày nay rốt cuộc là đền bù hay là cái gì. Vết thương kết vảy trong lòng đã chậm rãi bong ra từng màng. Lâm Vãn Nguyệt cho rằng chính mình đã khỏi hẳn, nhưng khi chạm vào một cái vẫn sẽ đau. Rảnh rỗi không có việc gì, Lâm Vãn Nguyệt ở trong tiểu viện khoanh tay mà đứng, nhìn chim nhạn trên bầu trời bay về phía nam, đánh giá cuộc chiến thu hoạch vụ thu sắp khai hỏa. Mấy tháng trước Mặc Đốn bộ bôn tập tới, tuyệt không phải tâm huyết dâng trào, sau lưng nhất định ấp ủ nguy cơ còn lớn hơn nữa. Lâm Vãn Nguyệt cảm thấy thu hoạch vụ thu năm nay sẽ là một trận đánh ác liệt. Hy vọng Ung Vương có thể bảo vệ cho Dương Quan Thành, bảo hộ bá tánh nơi đó. Nguyên đỉnh năm 31 tháng 8, Thái tử Lý Châu nạp lương đệ nhập phủ. Lương đệ dựa theo cách nói dân gian chính là thiếp. Lý Chiêu nghe theo kiến nghị của Lý Nhàn, tuyển hai nữ tử danh môn thế gia trước, vì Lý Châu rèn luyện tính tình, qua mấy năm lại cưới Thái tử Phi. Lý Chiêu không có tới, Lý Châu ở trong phủ chính mình bày mấy bàn, dựa theo quy củ mời một ít con cháu thế gia của quan viên dưới tam phẩm cùng mình có quan hệ cá nhân không tồi. Lý Nhàn cùng phò mã Lâm Phi Tinh đều đến trình diện. Hai vị lương đệ mặc một thân giá y hồng nhạt, trên hai chiếc kiệu nhỏ được nâng đến cửa hông của thái tử phủ. Không cần bái thiên địa, cách lúc khai yến còn có một đoạn thời gian. Lâm Vãn Nguyệt ở kinh thành không có bằng hữu, liền một mình tản bộ ở trong thái tử phủ. Lý Nhàn mượn cơ hội này gặp gỡ khuê mật thân thiết. Lâm Vãn Nguyệt rẽ trái rẽ phải vòng đến một nơi thanh u, đột nhiên từ ngoài tường nhảy vào một đợt hắc y nhân. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt hoảng hốt, ý niệm duy nhất hiện lên đó là có người hành thích Đông Cung. Trước khi Lâm Vãn Nguyệt nhập phủ đã để lại binh khí bên ngoài. Hiện giờ hắc y nhân thế tới rào rạt, Lâm Vãn Nguyệt đành phải thối lui đến phía sau hòn non bộ. Đột nhiên, Lâm Vãn Nguyệt nghe được bên ngoài có thanh âm binh khí va chạm. Nghiêng thân mình đi liền thấy, không biết từ nơi nào lại xuất hiện một đám hắc y nhân nhảy ra. Hai nhóm hắc y nhân tựa hồ không phải một đường, lao vào chém gờ yêu ta ết nhau. Lâm Vãn Nguyệt phân không rõ trạng huống, đành phải giấu mình ở sau hòn non bộ. Có một tên hắc y nhân bị chém một đao, bị một chân đá phi thật mạnh lên trên hòn non bộ. Binh khí rời tay, Lâm Vãn Nguyệt nhặt lên bội đao dính máu, nắm ở trong tay, đi mau. Trong đám hắc y nhân có một người hô to với Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt nắm bội đao, vòng ra hòn non bộ, thối lui về phía sau. Một hắc y nhân thấy Lâm Phi Tinh muốn đi, mượn lực nhảy lên trên cao, từ trong lòng ngực móc ra một vật, vèo, một tiếng ném về phía đầu của Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt dùng sống đao chắn lại, một tiếng, vật cứng rơi xuống đất. Lâm Vãn Nguyệt thu đao liền thấy, thế nhưng lại là một cái hộp gấm rơi trên mặt đất. Triệt, thấy hộp đã đưa đến, hắc y nhân hét lớn một tiếng, sôi nổi lui lại, mà một đợt hắc y nhân khác cũng nhanh chóng tụ lại bên nhau. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Phi Tinh một cái, thủ lĩnh của bọn hắn đánh một cái thủ thế, dẫn người đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt, trong tiểu viện thanh u này chỉ còn lại có một mình Lâm Vãn Nguyệt. Nếu không phải trên mặt đất còn nằm lại mấy khối thi thể, trong tay Lâm Vãn Nguyệt còn nắm chặt bội đao nhuốm máu, một tay khác còn cầm cái hộp gấm kia. Lâm Vãn Nguyệt còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Sự tình phát triển quá nhanh, hai nhóm hắc y nhân vội vàng đến rồi đi. Trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lại giống như sóng to gió lớn. Nàng gắt gao siết chặt hộp gấm trong tay, tìm được một phòng gần đấy, một chân đá văng cửa ra, cũng bất chấp thích khách có thể ngóc đầu quay trở lại hay không. Nàng muốn nhìn cái hộp gấm này rốt cuộc là cái gì. Yến hội sắp bắt đầu, nha hoàn tới tìm kiếm phò mã nhìn thấy trong sân tràn đầy thi thể, sợ hãi kêu ra tiếng, hoảng loạn tìm đường đi bẩm báo thái tử. Cũng may trên đường bị Đông Cung trường sử ngăn lại. Sau khi gặng hỏi nguyên do, trường sử cân nhắc lợi hại mệnh cho nha hoàn phong khẩu, chính mình đích thân đi bẩm báo thái tử. Điện hạ, Đông Cung trường sử cười ngâm ngâm đi vào đại điện. Ở bên tai Lý Châu đem chuyện nha hoàn vừa mới chứng kiến nhất nhất bẩm báo. Lý Châu biến sắc, đem ánh mắt đầu tiên hướng đến tỷ tỷ Lý Nhàn của mình. Priap đảo lậu, theo dõi chuyện tại https://www.wattpad.com user matfox 9420. Đông Cung trường sử thì tại góc độ người khác nhìn không thấy kéo kéo tay áo Lý Châu. Lý Châu lập tức lộ ra ý cười, tay áo vung lên nói, chư vị tạm thời đừng nóng nảy, cô đi một chút sẽ trở lại. Lý Châu đi đến bên người Lý Nhàn, tỷ đệ hai người tâm ý tương thông. Không đợi Lý Châu nói một lời, Lý Nhàn liền cất bước đi theo. Lý Châu khâm điểm bốn tên thị vệ tâm phúc, hướng về nơi khởi nguồn mọi chuyện mà chạy đến. Tử Ngạn, ngươi tự mình đi, đem nha hoàn kia xử lý. Rõ, điện hạ. Đông Cung trường sử lĩnh mệnh rời đi. Lý Châu, Lý Nhàn mang theo bốn gã thị vệ tiếp tục đi tới. Hoàng tỷ, tỷ phu bị ám sát. Lý Nhàn nghe được Lý Châu nói, trái tim run rẩy, gắt gao cắn môi dưới, trong khoang miệng phát ra thanh âm hàm răng va chạm. Cũng may lại nghe Lý Châu tiếp tục nói, bất quá Tử Ngạn nói, chỉ nhìn thấy thi thể thích khách, cũng không có phát hiện tỷ phu. Tin tưởng tỷ phu cát nhân thiên tướng sẽ không có việc gì. Lý Nhàn buông lỏng môi dưới ra, trên cánh môi chảy ra một giọt máu tinh mịn, lại hồn nhiên bất giác run rẩy, quanh thân cũng dần bình lặng lại. Lý Nhàn không nói gì, chỉ gật gật đầu, bước chân nhanh hơn. Khi Lý Nhàn nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy thi thể, nheo đôi mắt lại, Lý Châu vung tay lên, thị vệ thuần thục đem thi thể nhanh chóng kéo đi. Tỷ, sự tình hôm nay là áp xuống, hay là vẫn bẩm báo phụ hoàng? Nếu là áp xuống, ngày nào đó Lý Chiêu vạn nhất biết được tin tức sợ là sẽ nghĩ nhiều. Nhưng nếu là báo lên, thích khách xâm nhập vào thái tử phủ ám sát lại là Lâm Phi Tinh. Áp xuống đi, ta đã biết. Tỷ đệ hai người Lý Nhàn ở một chỗ trong sương phòng phát hiện Lâm Phi Tinh. Lúc này trời đã có chút đen, trong phòng không đốt đèn. Lý Nhàn liếc mắt một cái liền nhận ra thân ảnh Lâm Phi Tinh. Muốn cất bước đi vào, lại bị Lý Châu một phen ngăn lại. Hoàng tỷ, tạm thời đừng nóng nảy. Cầm đèn, thị vệ cầm theo đèn lồng vọt vào sương phòng. Ánh đèn chiếu sáng phòng, Lâm Phi Tinh cúi đầu ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Trong tay gắt gao nắm chặt một cái hộp. Lý Nhàn nhìn thấy cái hộp gấm quen thuộc kia, đồng tử co rụt lại, xoay người đối Lý Châu nói. Châu Nhi, hôm nay là ngày trọng đại của ngươi. Ngươi rời đi lâu như vậy khách khứa sẽ hoài nghi. Ngươi đi về trước đi. Nếu có người hỏi, ngươi liền nói phò mã thân thể ôm bệnh nhẹ. Ngươi tiến đến thăm, chúng ta hồi phủ trước. Được, ta đây liền đem thị vệ lưu lại bảo hộ tỷ tỷ. Tỷ phu, không cần, an nguy của ngươi càng quan trọng. Đều mang về đi, sau đó ta liền cùng phò mã hồi phủ. Kia, Châu Nhi cáo lui. Thị vệ đem đèn trong sương phòng thắp sáng, bảo hộ Lý Châu rời đi trước. Trong sương phòng chỉ còn lại có hai người Lý Nhàn cùng Lâm Phi Tinh. Lý Nhàn nhẹ kêu, phò mã. Lâm Vãn Nguyệt không có động, chỉ là nắm thật chặt cái hộp trong tay, như cụ cúi đầu. Lý Nhàn đi đến bên người Lâm Phi Tinh, lại nghe thấy ngữ khí Lâm Phi Tinh như chém đinh chặt sắt nói. Đừng chạm vào ta. Ngón tay Lý Nhàn run lên, cách bả vai Lâm Phi Tinh bất quá chỉ trong gang tấc liền ngừng lại. Bàn tay xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Dưới cái nhìn chăm chú của Lý Nhàn, Lâm Phi Tinh chậm rãi ngẩng đầu. Khi Lý Nhàn cùng Lâm Phi Tinh đối diện một khắc kia, cảm giác ánh mắt Lâm Phi Tinh hóa thành một thanh đao nhỏ sắc bén, hung hăng cắm vào lồng ngực chính mình. Chỉ thấy hai mắt Lâm Phi Tinh đỏ ngầu, hồng đến dọa người, ánh mắt xa lạ như vậy, bên trong mang theo hận ý thật sâu. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, bình tĩnh như Lý Nhàn cũng bị bước lui nửa bước. Lâm Phi Tinh hung tàn như thế nào Lý Nhàn đã từng gặp qua. Tỉ như thời điểm đối phó hung nô, nhưng ở trước mặt chính mình, hắn vĩnh viễn luôn ôn nhu, bao dung, ẩn nhẫn. Tuy rằng ngẫu nhiên có chút trầm mặc, nhưng đại đa số đều là khiêm tốn mà hữu lễ. Lâm Phi Tinh như vậy, làm Lý Nhàn sợ hãi. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Lý Nhàn. Nàng muốn đem gương mặt này nhìn thấu, lột trần trái tim của nàng, nhìn xem bên trong rốt cuộc chứa đựng cái gì. Cái hộp gấm kia bị Lâm Vãn Nguyệt niết đến rung động. Giác, giỏi đối đáp như Lý Nhàn lần đầu tiên nói không nên lời. Còn tốt là loại khí thế bức nhân này của Lâm Vãn Nguyệt không có duy trì lâu. Nàng thật mạnh thở dài một hơi, dỡ xuống khí thế quanh thân, hai vai rũ xuống, vẻ mặt mệt mỏi. Hai người ngồi xe trở lại trưởng công chúa phủ. Dọc theo đường đi Lâm Phi Tinh không nói một lời, xoay đầu đi, không nhìn Lý Nhàn lấy một cái, trong tay gắt gao nắm chặt cái hộp gấm kia. Trở lại chính điện, Lâm Vãn Nguyệt lạnh lùng đối với nha hoàn san sát đi theo phía nói. Các ngươi đều đi xuống. Vâng. Nha hoàn tuân lệnh lui xuống. Lâm Vãn Nguyệt dương mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu tư. Còn có ngươi. Tiểu tư bị Lâm Phi Tinh làm cho hoảng sợ, nhìn thoáng qua Lý Nhàn trước sau trầm mặc không nói, đánh một cái vạn phúc, cuống quýt rời khỏi chính điện. Lạch cạch một tiếng, hộp gấm bị Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh quăng ngã ở dưới chân Lý Nhàn. Hộp bị quăng ngã thành hai nửa. Bên trong rơi ra một đoàn quyên bố nhăn nhúm, rải đầy đất, cách Trương.